Chương 146, Ezen phong mang. Mù cù rồi như mày, hơi nụ cười nhìn Ezen. Mở miệng nói ra, ồ xem ra ngươi đối với ta vẫn tính là rất hiểu rõ nha. Ezen cười cười nói ra, đó là đương nhiên từ hơn trăm trước, ở Trung ương 46 thất gặp được hiệu trưởng nở dê ngài và dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nhì tổng đội trưởng đánh một trận phía sau. Ta liền đã bắt đầu âm thầm thu thập liên quan tới hiệu trưởng nở dê ngài hết thẻ tin tức. Bất quá để cho ta kinh ngạc là có liên quan ngài tin tức đều là sổ sổ xì hệ tỷ tuyệt mật, thậm chí ngay cả linh thuật đại hành lang gấp khúc bên trong cũng không có văn tự ghi chép, thế nhưng, chỉ cần là chuyện phát sinh qua, tự nhiên sẽ bảo tồn dưới sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Ở cụ chỉ kỷ cùng xì hệ in gia tộc lịch sử văn hiến ghi chép bên trong, nhưng là ghi lại liên quan tới ngài tin tức gác cùng kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ với ủ kỳ tạc dấu hỉ dịu đều là chân lương linh thuật học viện lần thứ nhất sinh cùng dạ mà mổ tổ gần dấu sạch sải ghệ cụ nhì tương 217 cùng vượt qua giáp đẳng linh lực tư chất lớp thứ nhất liền học song số 91 phá đạo có thể so với ủ nổ hạ nạ kẻ nạ kỳ kiếm thuật ở trước mặt của ngài sổ sổ xỉ hệ tỷ tất cả thiên tài đều có vẻ như vậy tái nhận thậm chí là ta. Sau đó nhưng bởi vì Unohana đội trưởng nguyên nhân gia nhập 4 phiên đội. Ở yên lặng mấy trăm năm phía sau, lấy lôi đỉnh tốc độ giải quyết rồi bị coi là có thể phá vỡ xảy dịch gạ cụ chỉ kỷ sau đó liền trở thành thất phiên đội trưởng. Sau đó, trở thành chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NG. Dạ nạ cụ tỏ là cùng dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xảy ghệ cụ nhì hoàn toàn giống nhau gì gìn ra cả. Bất quá đối với bên ngoài nắm trong tay uy lực muốn còn hơn nhiều dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì mặt khác còn có một ít làm người không biết đặc thù quỷ đạo nghe Ezen ngôn ngữ, mù cụ rồ đầy đầu hát tuyến. Ezen cái này cờ mờ nờ hoàn toàn chính là một cha hộ khẩu vốn A bất quá, mặc dù là đã biết như vậy, thì có chỗ ích lợi gì đâu con không thú vị lời nói nhảm mà thôi không biết vì sao, mù cụ rồ lại có một loại cực kỳ không phải cân đối cảm giác. Ezen là nói nhảm nhiều như vậy người sao đáp án rất rõ ràng, tự nhiên không phải bởi vì một đoạn lưỡi dao từ mù cụ rồ hậu tâm trô đâm xuyên qua mù cụ rồ thân thể. Mù cụ rồ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bởi vì ở mù cụ rồ trong cảm giác, phía sau cũng đứng một cái Ezen xà xù kẻ trong tay đang nắm dạ nạ cụ tỏ, đã đâm xuyên qua thân thể của chính mình mà lúc này, đứng ở mù cụ rồ trước người Ezen mở miệng lên tiếng. Đặc biệt tiếng cười. Trong nháy mắt liền biểu lộ thân phận của mình ai nha nha không hổ là Ezen đội trưởng đâu. Liên mì tạ dạ xì mù củ dô loại này kinh khủng lao tiền bối đều trúng chiêu đâu. Là ý chi mà bất quá lệnh mù củ dô kinh ngạc là, mặc dù là tại chính mình thần lạc tâm nhãn trong cảm giác, trước mặt bộ dáng của người này chính là Ezen Sasuke không thể nghi ngờ a hồn phách khí tức cũng không đúng chỉ là bề ngoài linh lực khí tức thuộc về Ezen mà thôi. Mà hồn phách bản chất, vẫn là ý chi mà ra bất quá. Mù cụ rồ tò mò cũng là ý chí mà thời khắc này tướng mạo. Ở ý chí mà trên mặt hoàn toàn không có có dị dạng trả cờ dạ a nếu không, mù cụ rồ cũng không khả năng không phát hiện được. Ngay sau đó ý chí mà liền giải đáp mù cụ rồ nghi hoặc chỉ thấy ý chí mà đem một tay đặt ở gương mặt một bên. Sau đó chợt hướng về phía trước một hiên. Chỉ nghe xoẹt một tiếng ẹt rèn cả khuôn mặt, trực tiếp bị xé xuống, lộ ra ý chí mà mặt. Vẻ mặt hồ ly nụ cười. Mù cù rồ cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế a lúc này, sau lưng Ezen cũng phát ra thanh âm, cực kỳ nghi hoặc sao hiệu trưởng NG. Hay hoặc giả là vô cùng tức giận đâu phẫn nộ chính mình cư nhiên bị thấp như vậy kém xiết sở lừa gạt. Nếu ta hao tốn trọn hơn trăm năm lại lý giải ngài, như vậy ta tự nhiên là biết ngài trên kiếm đạo tu vi, hoàn toàn là có thể cùng Unohana đội trưởng sánh bằng. Nếu Unohana đội trưởng có thể mượn từ kiếm khách trực giác bén nhạy còn đối với ác ý tiến hành cảm giác, từ trình độ nào đó tới đối kháng kỳ ổ cả sủi ghệ năng lực, như vậy ngài tự nhiên cũng có thể làm được. Tuy là ngoài ta ý liệu ở ngoài hơn nữa cũng chỉ có cân nhắc khắc đồng hồ thời gian tới chuẩn bị, thế nhưng đầy đủ để cho ta nghĩ ra đối sách nếu như là dùng linh lực tới tiến hành giả trang, ta tin tưởng mặc dù là cao siêu nhất linh lực sử dụng kỹ xảo. Cũng không có thể bảo đảm 100% liền lừa dối ngài. Đã như vậy lời nói, vậy chỉ dùng phương thức đơn giản nhất. Hơn nữa, còn là hiện thế bên trong phương thức. Ở hiện thế bên trong, cái này hình như là mặt nạ da người rất đơn giản, miễn là lợi dụng khí tử linh tử chuyển hóa khí chuyển hóa một cái thì tốt rồi quả nhiên mặc dù là hiệu trưởng NG ngài cũng bị lừa gạt à, là không phải cực kỳ khiến người châm chọc đâu không ngờ tới à. chính mình lại bị thấp như vậy kém hiện thế thủ đoạn cho đánh bại đâu. Tôn kính hiệu trưởng NG đại nhân quả nhiên thật không hổ là Eszen Sasuke, vô luận là hổ cả thế giới, vẫn là hải tặc thế giới, vô luận là nạ giả sỉ cả cụ, vẫn có chí tướng danh xưng là Sengoku. So với Eszen Sasuke người này, nhưng là kém không chỉ một điểm. Có thể thương tổn đến chính mình, liền đủ để chứng minh một cái cắt ta còn có một cái vấn đề. Mukuzo đột nhiên mở miệng hỏi. Xin hỏi, hiệu trưởng NG. Eszen Sasuke vẻ mặt nụ cười thản nhiên. Bởi vì ở Eszen trong mắt, Mukuzo hiện tại đã là một người chết. Giải đáp Mukuzo trước khi chết nghi hoặc, ở Eszen xem ra cũng không quá đáng. Ngươi đã biết ta có thể cảm giác được ngươi ác ý, như vậy ngươi lại là thế nào dùng trong tay dạ nạ cụ tó đâm thủng trái tim của ta đây này? Mukuzo có chút không phải tin tưởng. Bởi vì, miễn là trong lòng động giết người ý niệm trong đầu, như vậy tự nhiên sẽ toát ra sát ý, ngoại trừ hoàn toàn không có có tình cảm sinh vật thể. Tuy là Eszen hết sức thờ ơ, thế nhưng cái này cũng không nhắc tới Minh Lam nhiễm không có có tình cảm. Nếu như không có tình cảm nói, Eszen cũng sẽ không có như vậy giá 2.5 tâm điểm ấy. Kỳ thực rất đơn giản. Eszen nhàn nhạt mở miệng nói, nếu kỳ ổ cả sủi gây lực lượng có thể thôi miên người khác, như vậy vì sao liền không thể thôi miên tự ta đâu? Ta chỉ là đã không chế chính mình ngũ cảm. Ở trong mắt của ta, mới vừa ngài bất quá là một tấm gỗ cái cọc mà thôi. Thử hỏi, chỉ là cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ sen vào cọc gỗ mà thôi, lại làm sao lại sản sinh sát ý đâu? Mù cụ rổ trong mắt lóe lên khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc, không hổ là Eszen, cũng chỉ có Eszen mới có thể mang đến cho mình như vậy kinh hỉ a. Vô luận là mưu kế vẫn là bố cục đều là như thế thiên y lý hề vô phùng a. Nếu như đổi thành dạ mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nhi, sợ rằng đã chết. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, ngươi đối thủ là ta Mỹ tạ dạ xì mù cụ rổ a.